Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 69, Lững Thững Sân Vắng. Mắt thấy mấy trăm mũi tên hạ xuống, Thiết Trảo Ưng Vương bọn người hoàn toàn yên tâm, cho rằng tại đây dạng dày đặc bắn một lượt bên dưới. Thẩm Thành Bình không thể chống đối bao lâu, cũng không định đến. Ngay ở những này mũi tên muốn rơi xuống Thẩm Thành Bình trên người thời điểm, đột nhiên liền mất đi Thẩm Thành Bình bóng người. Hết thảy mũi tên tất cả đều rơi xuống đất trên, lít nhà lít nhít lấy Thẩm Thành Bình lúc trước chạm địa phương làm trung tâm bao trùm chu vi mấy trượng. Người đi nơi nào? Huyễn Đao không nhịn được kinh ngạc nói. Ở đây, theo âm thanh truyền đến, bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện Thẩm Thành Bình lại đi tới trước người bọn họ. Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không chỉ ngây ngốc trực tiếp dừng lại ở tại chỗ. Mặc dù là hắn tiên thiên cương khí hộ thể đủ để ngăn chặn những này mũi tên, có thể chân khí tiêu hao nhưng là chân thực. Mặc dù là lấy Thẩm Thành Bình cảnh giới tông sư tu vi, cũng chống đối không được mấy đợt mưa tên bắn một lượt. Vì lẽ đó hắn đã sớm dựa vào khinh công né tránh mưa tên bao trùm phạm vi. Nói tới khinh công chắc tuyệt, Thẩm Thành Bình tuyệt đối có thể tính đến cái trước. Trước hắn đã từng đối mặt đối thủ, như là Mạnh Tuyết Tình, Tiêu Giao Vương, khinh công của bọn họ đều là hàng đầu. Thẩm Thành Bình có thể cùng bọn họ so chiêu, khinh công tự nhiên cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thậm chí lúc trước Quỷ Ảnh Tử, cùng Thẩm Thành Bình so với khinh công, e sợ đều muốn kém hơn một chút. Bởi vậy, ở Thẩm Thành Bình né tránh mưa tên thời điểm, chu vi những người quân sĩ căn bản là còn chưa kịp phản ứng, kết quả bị Thẩm Thành Bình lập tức xông ra trùng vây, xuất hiện ở Thiết Trảo Ưng Vương trước người. Nhiều như vậy người liều mạng, ta đương nhiên không đấu lại, nhưng ta cần liều mạng sao? Thẩm Thành Bình nói, tay phải thành chảo hướng về Thiết Trảo Ưng Vương ngay mặt bắt được xuống. Uống, nhìn thấy này phủ đầu một chảo, Thiết Trảo Ưng Vương khẽ quát một tiếng, long chảo thủ gào thét mà ra. Hắn đắm chìm chảo công mấy chục năm, bẻ gãy không biết bao nhiêu cao thủ cổ tay, tự tin này một chảo tất nhiên đủ Thẩm Thành Bình uống một bình. Rát kéo, xương cốt vỡ vụn âm thanh truyền đến, đau đớn một hồi tự Thiết Trảo Ưng Vương trên cánh tay truyền đến. Hắn căn bản không có nhìn rõ ràng Thẩm Thành Bình cái kia một chảo là làm sao biến chiêu, cũng đã Thẩm Thành Bình đạo, hắn cái kia một đôi bóp nát vô số người cánh tay Thiết Trảo vào lúc này cũng thành Thẩm Thành Bình một chảo bên dưới chiến lợi phẩm, cổ tay xương cốt tận nát, Thiết Trảo Ưng Vương một thân bản lĩnh đều là ở một đôi Thiết Trảo bên trên, lúc này bị Thẩm Thành Bình bóp nát cổ tay, có thể nói một thân bản lĩnh liền đi tới hơn nửa, có thể vẫn không có chờ hắn tới kịp bi thống, trước mắt chảo ảnh lóe lên, thấy hoa mắt, lần thứ hai theo một tiếng vang giòn, Thiết Trảo Ưng Vương cổ cũng bị Thẩm Thành Bình nắm lấy, chân khí phun ra nuốt vào, lập tức liền Thiết Trảo Ưng Vương cái cổ bẻ gãy, triệt, mắt thấy Thẩm Thành Bình có điều trong nháy mắt liền giết chết võ công cao hơn nữa quá chính mình một bậc Thiết Trảo Ưng Vương, Quỷ Ảnh Tử cũng không kịp nhớ nhiệm vụ thất bại sau khi Tần Cối gặp trách tội, vận lên khinh công liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Thẩm Thành Bình cùng Huyết Biên bức chiếu quá mấy lần mặt, đối với cái này nhiều lần cùng mình đối nghịch người tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Theo hiển hách kiếm khí tiếng, tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ liền hướng về mi tâm của hắn điểm đi. Oanh! Huyết Biên bức đem một đôi Thiết Trảo hộ lên đỉnh đầu, chặn lại rồi này chỉ tay, đang muốn phải tiếp tục đào tẩu, lại không nghĩ rằng trong lòng đột nhiên đau xót. Cúi đầu vừa nhìn, trong lòng chính mình lại xuất hiện một cái lỗ máu. Nguyên lai Thẩm Thành Bình lúc trước cái kia chỉ tay chỉ là minh tu sạn đạo. Chân chính một đòn chí mạng đã theo lặng yên không một tiếng động một đạo khác chỉ kiếm đồng thời hướng về Huyết Biên bức trong lòng công tới. Huyết Biên bức toàn bộ chú ý đều bị đạo thứ nhất chỉ kiếm hấp dẫn. Không quan sát bên dưới bị Thẩm Thành Bình một đòn mất mạng, liên tiếp giết chết Thiết Trảo Ưng Vương cùng Huyết Biên bức. Thẩm Thành Bình vận chuyển khinh công, trực tiếp che ở Huyết Nô trước người, nói: "Huyết Nô, Ta nghe nói ngươi những năm này luyện thành hấp công đại pháp sau khi tứ không e dè đã hấp thu không ít công lực của người ta. Không biết ngươi hiện tại công lực làm sao? Chúng ta tỉ thí một chút thế nào? Ngươi không phải rất muốn công lực của ta sao? Hừ, huyết nô cũng biết lúc này không thể dễ dàng. Lập tức hung ác tâm. Một trưởng hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Muốn dựa vào chính mình hấp thu hơn 10 vị cao thủ công lực trực tiếp cùng Thẩm Thành Bình so đấu. Nội lực, oanh, Thẩm Thành Bình một quyền cùng huyết nô trưởng lực đụng vào nhau. Lập tức liền thấy máu nô sắc mặt thay đổi. Nguyên bản có một ít mặt tái nhợt trở nên càng thêm trắng xám. Ngươi, chấm ngoặc kép, huyết nô không thể tin tưởng nhìn Thẩm Thành Bình. Hắn không nghĩ tới hấp thu hơn 10 vị cao thủ nội lực chính mình lại ở so đấu nội lực thời điểm. Thua, hơn nữa còn là triệt để như thế. Lại bị Thẩm Thành Bình đập vỡ tan kinh mạch toàn thân. Hừ, ngươi cái kia cái gì hấp công đại pháp hấp thu nội lực hỗn tạp không thuần. Hơn nữa ngươi hấp thu công lực nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Lợi dụng không được cũng là toi công. Thẩm Thành Bình trong lòng cười gằn. Này hấp công đại pháp tương tự với hấp tinh sao sao? Có thể hấp thu người khác nội lực cho mình sử dụng. Có điều hấp thu nội lực như thế nào so với được với chính mình tu luyện tinh khiết? Hơn nữa thân thể kinh mạch có thể chịu đựng chân khí cũng là có hạn. Nếu là vận công vượt qua kinh mạch chịu đựng cực hạn, sẽ bị thương. Vì lẽ đó dù cho là có ngàn năm công lực, nếu là kinh mạch cường độ không đủ, trong nháy mắt có thể điều động công lực cũng là có hạn. Huyết nô mặc dù là hấp thu hơn 10 vị cao thủ nội lực, ở nội lực thâm hậu trình độ trên vượt qua Thẩm Thành Bình, cũng không phải Thẩm Thành Bình tinh tu nhiều năm chân khí đối thủ. Trực tiếp bị Thẩm Thành Bình chân khí phá tan trưởng lực, xâm nhập trong cơ thể, đập vỡ tan hắn kinh mạch toàn thân. Nếu đến rồi liền không cần đi. Vừa giải quyết huyết nô, Thẩm Thành Bình lại là một đạo phách không trưởng lực hướng về phía bên phải đánh ra ngoài. Nhắm ngay chính triển khai khinh công chuẩn bị đào tẩu Hồng Nương. Thẩm Thành Bình nhắm ngay chính là Hồng Nương hậu tâm. Có điều khinh công của nàng so với Thẩm Thành Bình dự liệu còn phải nhanh một chút. Một trưởng này liền đánh vào Hồng Nương dưới sườn. Cũng không có như Thẩm Thành Bình dự liệu đưa nàng một trưởng đánh chết, mà là vẻn vẹn đưa nàng trọng thương. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không có thời gian tiếp tục để ý tới Hồng Nương. Bởi vì huyễn đao vào lúc này cũng đã chạy trốn tới hơn 10 trượng ở ngoài. Vù, chấm ngoặc kép, mắt thấy huyễn đao liền muốn chạy trốn. Thẩm Thành Bình tay phải vỗ vào vỏ kiếm bên trên. Tuyệt tâm kiếm bắn ra. Chuôi kiếm trực tiếp bắn trúng huyễn đao bắp đùi. Đem xương đùi của hắn trực tiếp đánh gãy. Thẩm Thành Bình thì lại nhảy lên một cái. Ở giữa không trung tiếp được tuyệt tâm kiếm, lăng không điểm dưới một chiêu kiếm, kiếm khí thôi phát, trực tiếp xuyên qua huyễn đao đầu. Đến đây, Tần Cố nhọc nhằn khổ sở mời chào đến trên giang hồ hắc đạo cao thủ ngoại trừ một cái trọng thương. Sắp chết Hồng Nương, mọi người tất cả đều tại đây không tới một phút thời điểm bị Thẩm Thành Bình giết chết. Quá trình này dễ dàng thật giống như là một người trưởng thành đối phó mấy cái 6, 7 tuổi hài đồng, chu vi cấm quân thủ lĩnh nhìn thấy cũng là rất là khiếp sợ. Hắn tự nhiên là biết những cao thủ này võ công đều cao hơn hắn. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình giết chết bọn họ thật giống như giết gà làm thịt chó bình thường dễ dàng. Thực sự là có một ít khiêu chiến hắn thần kinh. Như vậy võ công hắn xưa nay đều chưa từng nghe nói. Cũng làm cho hắn từ sống lưng liền sinh ra thấy lạnh cả người. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn về phía cấm quân. Vội vã rụt cổ một cái trốn ở chính mình thân binh phía sau. Cũng không dám phát hiệu lệnh. Sợ bị Thẩm Thành Bình chú ý tới. Không có ai ra lệnh. Chu vi cấm quân nhất thời liền không biết như thế nào cho phải. Chỉ là đem Thẩm Thành Bình lần thứ hai vây nhốt. Lần này, nhưng cũng không còn vừa mới như vậy quyết chí tiến lên khí thế. Phần lớn cấm quân ngược lại là có một ít nơm nớp lo sợ mùi vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.